Tuyệt thế dược thần, chương 79, Chiến Lâm Thiên Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi câm miệng cho ta, một tên nguyên khí lục trọng nhỏ nhoi, lại dám ở trước mặt ta ngông cuồng bàn luận về cường giả, thật là buồn cười. Lâm Thiên Thành rốt cuộc chịu đựng không được, cắt đứt lời của Diệp Viễn. Thật sao, vậy ngươi đang sợ cái gì? Mau tới tiêu diệt ta cái tên nguyên khí lục trọng nhỏ nhoi này. Lời nói của Diệp Viễn mang theo vô tận châm chọc. Hừ, trò khích tướng thấp kém như vậy tưởng rằng ta không nhìn ra được sao? Được, hôm nay ta sẽ giúp ngươi thỏa ước nguyện, cho ngươi xem một chút cái gì là cường giả chân chính. Nói xong, khí thế bán bộ linh dịch của Lâm Thiên Thành phóng ra, hướng Diệp Viễn ép tới. Lâm Thiên Thành không ngu, ưu thế lớn nhất của hắn chính là cảnh giới, tự nhiên muốn lợi dụng tốt điểm này. Linh dịch cảnh dựa vào uy áp là có thể làm cho nguyên khí cảnh nguyên lực đình trệ, vận chuyển không khoái. Hắn mặc dù là bán bộ linh dịch vẫn không cách nào hoàn toàn thả ra linh dịch cảnh uy áp, nhưng vẫn có không nhỏ uy năng. Linh dịch cảnh kỳ thật chính là đem bên nguyên lực trong đan điền ép đến mức tận cùng, đạt tới tụ khí thành dịch cảnh giới, là một lần thăng hoa đối với nguyên lực trong cơ thể. Cho nên, linh dịch cảnh bất luận là ở số lượng hay là về chất lượng nội lực đều hơn xa so với nguyên khí cảnh. Muốn lấy thực lực nguyên khí cảnh đánh bại linh dịch cảnh là một chuyện vô cùng khó khăn. Hoặc là lấy vũ kỹ cực kỳ cường đại bù đắp cảnh giới chênh lệch, hoặc là lấy nghịch thiên đan dược bù đắp thực lực chênh lệch. Nhưng bất kể dùng thủ đoạn gì, điều kiện tiên quyết đều là phải bù đắp được khoảng cách thực lực giữa nguyên khí cảnh cùng linh dịch cảnh. Mà cái gọi là bán bộ linh dịch thực tế là võ giả đang trong quá trình tụ khí thành dịch đã có một chút thực lực linh dịch cảnh. Về thực lực, bán bộ linh dịch cảnh đã đủ để nghiền ép bất kỳ võ giả nguyên khí cảnh nào. Thật ra tư chất của Lâm Thiên Thành cũng không tồi, hắn đã sớm có thể đột phá linh dịch cảnh, nhưng là vì địa cấp tiến giai khảo hạch hắn luôn luôn đem thực lực áp chế ở bán bộ linh dịch. Nhưng ngộ tính của hắn còn kém một chút, cảnh giới võ thuật vẫn luôn không cách nào đề cao, cho nên vẫn không có biện pháp vượt cấp chiến thắng 5 tên hắc y võ giả linh dịch cảnh. Hắn cuối cùng vẫn chỉ là bán bộ linh dịch, cùng linh dịch cảnh chân chính có chênh lệch rất lớn. Thấy Lâm Thiên Thành lấy cảnh giới uy áp đến đối phó với hắn, trong lòng Diệp Viễn cười lạnh một hồi. Muốn dùng cảnh giới tới dọa ta, đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, nếu như là linh dịch cảnh tam trọng trở lên dùng chiêu này đối phó với hắn, thật đúng là có chút phiền phức, bán bộ linh dịch thật sự là gãi không đúng chỗ ngứa rồi. Lúc này nguyên lực trong cơ thể Diệp Viễn hoàn toàn mở, khí thế thẳng tắp leo lên, đem khí thế của Lâm Thiên Thành từ đỉnh trở về. Trong một khắc khí thế của hai người lại có thể ngang nhau, người này không thể làm gì được người kia. Nơi này vốn là nơi huyên náo, lúc này đã tụ tập không ít học viên đến vây xem. Bọn họ thấy khí thế của Diệp Viễn lại có thể tương đương với khí thế của Lâm Thiên Thành, không khỏi cả kinh trợn mắt hốc mồm. Không phải chứ, tên Diệp Viễn đó không phải chỉ là nguyên khí lục trọng thôi sao? Không sai, tuyệt đối là nguyên khí lục trọng, hắn lại có thể đánh tay ngang với Lâm Sư Huynh đang trong cảnh giới uy áp như vậy cũng quá biến thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện này có phải là nói thực lực của hắn đã không thua với bán bộ linh dịch cảnh rồi chứ? Trên lý thuyết hẳn là như vậy, nhưng như vậy không phải là nói Diệp Viễn mặc dù chỉ có nguyên khí lục trọng nhưng nội lực nồng hậu không thua gì bán bộ linh dịch. Chuyện này quá khó tin, này dĩ nhiên không phải kéo, nội lực của Diệp Viễn nồng hậu thật sự là vô cùng đáng sợ. Bắt đầu từ nguyên khí nhất trọng, nội lực hao phí để tu luyện của Diệp Viễn nhiều gấp vô số lần của người khác. Tích lũy nhiều cảnh giới như vậy, nội lực Diệp Viễn nồng hậu đã tương đối khả quan, cho nên mới có thể không thua trước khí thế bên trên của Lâm Thiên Thành. Nguyên lực dày đặc cũng không phải là số lượng dự trữ lớn, mà là ở độ tinh thuần của nguyên lực vượt trội hơn so với cùng loại. Ví dụ như Diệp Viễn cùng một tên nguyên khí lục trọng khác thi triển cùng một loại võ công, người khác chỉ cần một đơn vị nguyên lực lượng, mà Diệp Viễn lại chỉ cần 1/3 đơn vị, thậm chí 1/5 đơn vị. Đây chính là điểm mạnh của Diệp Viễn. Thấy khí thế Diệp Viễn không hề thua kém bản thân mình, sắc mặt Lâm Thiên Thành biến nên cực kỳ khó coi. Không thể áp đảo Diệp Viễn về mặt cảnh giới, Lâm Thiên Thành cũng chỉ có thể cùng hắn cứng đối cứng. Nhưng Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng loại võ công biến thái này của Diệp Viễn, chỉ một chút sơ sẩy liền trọng thương thậm chí tử vong. Lúc này, Lâm Thiên Thành đương nhiên sẽ không ngây thơ nghĩ rằng Diệp Viễn sẽ cố kỵ cái gì viện quy. Đây chính là một cuộc chiến sinh tử. Hừ, khí thế mạnh mẽ thì như thế nào? Hôm nay cho ngươi xem một chút cái gì là bán bộ linh dịch cảnh. Lôi động quyền, Lâm Thiên Thành một quyền hướng Diệp Viễn đánh tới, trên nắm tay lại mang theo từng tia điện mang, chính là Diệp Viễn từng tại tàng kinh các thấy qua nhất giai cực phẩm võ thuật. Lôi động quyền, lấy bán bộ linh dịch thôi động nhất giai cực phẩm võ thuật, uy thế quả thật đáng sợ. Mặc dù quả đấm này không phải đánh về hướng mình, nhưng các học viên vây xem cũng cảm nhận được áp lực thực lớn, càng không cần phải nói tới người đang nghênh tiếp chính diện Diệp Viễn. Lôi động quyền của Lâm Sư Huynh thật đáng sợ, sợ rằng đã tu luyện tới cảnh giới đại thành rồi. Đúng vậy, mặc dù một quyền này không phải là đánh về phía ta, nhưng hiện tại ta cũng có chút không thở nổi. Quả nhiên không hổ là địa cấp mạnh nhất, thật là đáng sợ. Diệp Viễn quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Lâm Sư Huynh dù gì cũng là bán bộ linh dịch cảnh, làm gì dễ dàng đánh bại như vậy. Nghe lời nói vừa rồi của bọn họ, thật sự muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử, giữa bọn họ tới cùng có thâm cừu đại hận gì. Coi như thật sự giết được đối phương, cũng chạy không thoát xử phạt của viện quy. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Có náo nhiệt thì xem, dù gì xử phạt cũng không đến phiên ngươi. Đối diện với lôi hệ của Lâm Thiên Thành, Diệp Viễn cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Bán bộ linh dịch quả nhiên thập phần cường đại, Diệp Viễn cũng không có lựa chọn cùng Lâm Thiên Thành chính diện đối cứng, mà lựa chọn tránh mùi nhọn. Diệp Viễn dưới chân động một cái thi triển ra thuấn thiểm, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Quyền của Lâm Thiên Thành đánh giữa không trung, thấy vậy cười lạnh một tiếng. Tàn ảnh, hừ chút tài mọn, thất tinh bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Lâm Thiên Thành ở nửa đường giống vậy biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt kỹ nhị giai hạ phẩm thất tinh bộ, Diệp Viễn nguy hiểm rồi. Đúng vậy, tuyệt kỹ nhị giai quá ức hiếp người rồi. Mọi người vây xem thốt lên một tràng. Thất tinh bộ là nhị giai hạ phẩm vũ kỹ, thuấn thiểm chẳng qua là nhất giai trung phẩm vũ kỹ, chênh lệch của hai người quá xa rồi. Nhị giai vũ kỹ phần lớn là lấy linh dịch cảnh nguyên lực thôi động cùng với lấy nguyên khí cảnh thôi động, nhất giai vũ kỹ hiệu quả tự nhiên không giống. Dù là thuấn thiểm của Diệp Viễn đã qua khỏi phạm vi viên mãn, đạt tới phá huyễn cảnh giới. So với nhị giai vũ kỹ vẫn là kém chút ít, trung quy thuấn thiểm cấp bậc quá thấp. Thân hình Diệp Viễn hiện ra, nhất thời cảm giác cực độ nguy hiểm sau lưng. Không kịp suy tư, hắn lại lần nữa thi triển thuấn thiểm, biến mất tại chỗ. Nhưng mà cái loại cảm giác nguy cơ này cũng không có biến mất, ngược lại như phụ cốt chi thư vẫn dây dưa với hắn như thế. Diệp Viễn lúc này mới biết đã xem thường Lâm Thiên Thành, địa cấp mạnh nhất cũng không phải là nói chơi, thực lực của hắn đã đến gần vô hạn với thiên cấp, so với linh dịch cảnh nhất trọng thông thường còn mạnh mẽ hơn nhiều. Dựa theo tiêu chuẩn khảo hạch của Huyễn Linh Tháp, Lâm Thiên Thành sợ rằng đã có thể giết chết 4 gã hắc y võ giả, chỉ còn kém một chút nữa là đã thông qua hoàn toàn rồi. Cách chương.